Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Bọn họ không phải người bình thường. Cái thứ hai phân đoạn chính là ném không bồn, bởi vì Lê Ca hứng thú thiếu thiếu. Chỉ tùy tiện tiếp cái trung đẳng để mơ siêu nàng một bên tiếp theo một bên quét mắt những người khác. Nhưng thật ra nhìn thấy đậu đỏ tới điểm hứng thú, chính chơi đến vui vẻ. Những người khác cơ bản cùng nàng không sai biệt lắm, trừ bỏ, ân, dị thường nghiêm túc hai vị, nàng xoay chuyển ánh mắt. Đảo nhìn đến boss một tay cắm túi, mặt khác một bàn tay cầm cái không bồn, động tác lười nhác lại phi thường chuẩn xác, rõ ràng căn bản không dương mắt xem máy móc, nhưng máy móc đánh lại đây trái cây đều không ngoại lệ tất cả đều tiếp vào trong bồn, Lê Ca nhìn. Nhìn có chút khát nước. Liên tiếp cái dâu tây nhét vào miệng, một bên camera. Ngoặc kép, các ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút, ngại với trò chơi tiết mục là phát sóng trực tiếp tính chất. Cho nên tiết mục tổ giám khí không dám hé răng, đành phải yên lặng mà đem này vài người kéo vào sổ đen, thật vất vả nghênh đón cái thứ ba phân. Đoạn, đậu đỏ đám người rời khỏi, chỉ còn Lê Ca, Boss, Thư Trường Sinh, Sở Ca. Thi tá, Diệp Văn Hiên, Tần Tư cùng hai cái nghiêm túc tham gia tiết mục khách quý tiếp thu khiêu chiến chia. Làm năm luân, tiết mục hiện trường có 5 đạo thông đạo, các giá hảo camera, có thể đồng thời tiến hành, năm luân phân biệt là treo không cánh tay quải. Xoay tròn thiên luân, lưng chừng núi vượn nhảy, ôm sơn như trụ, còn có cuối cùng một vòng, khó hơn lên trời, chờ đợi không đương. Người chủ trì tiến lên phỏng vấn, Lê Ca đứng ở vị thứ ba. Bên tai tự động tiếp thu kia hai người như là ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Ta sẽ đột phá chính mình. Xác thật là thực khẩn trương, nhưng ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Từ từ linh tinh nói, người chủ trì tỏ vẻ thực vừa lòng. Đang định di động đến Lê Ca bên cạnh người. Liền camera đều dọn xong. Sau đó liền nhìn đến. Lê Ca cái này đáng chết làm cho camera mặt ngáp một cái. Người chủ trì đương trường mặt đều tái rồi, hắn nắm microphone tay cầm đến khớp xương rung động. Cắn răng hỏi Lê Ca, lần đầu tiên thượng loại này khiêu chiến loại game show. Xem ngài tựa hồ sớm có chuẩn bị, tuy rằng mặt ngoài giả dạng làm thực nhẹ nhàng bộ dáng. Trong lòng nhất định vẫn là có chút khẩn trương đi. Lê Ca mờ mịt, khẩn trương. Ngươi nói chính là nhân viên công tác, người chủ trì, ngoặc kép, ngươi còn rất hiểu, hắn căng ra một trương cũng không hoàn mỹ mỉm cười mặt. Xem ra Lâm Lạc có làm chút trước tiên chuẩn bị, đối thực lực của chính mình phi thường tự tin, như vậy sự không ít muộn, khiến cho chúng ta tiến vào hôm nay nhất chịu chú ý thực lực đại thi đấu phân đoạn. Lê Ca không có gì phản ứng. Hơi chút hoạt động một chút gân cốt, dư quang trong lúc lơ đãng đảo qua hậu trường. Thoáng nhìn Ôn Cửu Hoan chợt lóe mà qua thân ảnh, nàng nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt đại khái là bởi vì này một kỳ tuyển thủ không giống Hướng Kỳ Như. Vậy tích cực, làm cho tiết mục tổ không khí cũng có chút suy sụp tinh thần. Bọn họ đơn giản mà giới thiệu một lần phân đoạn, liền thỉnh các vị tuyển thủ tiến vào trò chơi thông đạo. Khởi điểm là một cái dài dòng màu thủy lam. Đường đi, trên mặt đất còn ướt ngượng ngùng một mảnh, cấn vừa ly khai không lâu. Mặt khác một đội tuyển thủ giấu giày, kia tuyển thủ đại khái có chút chật vật. Giấu chân chỗ không xa còn có hai cái thiển hố. Hẳn là đi đường khi chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất hình thành, Lê Ca đi ra lối đi nhỏ. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến cách đó không xa so nàng hơi chút cao chút trường giang. Hoành đặt tại dựng lều trên không, trung gian chờ cự dùng tiểu cương giang phân cách khai, chừng 5 mét tới trường, phía dưới là bể bơi, còn có mấy cái ăn mặc áo cứu sinh nhân viên công tác ở dưới tùy thời đợi mệnh. Lấy ở tuyển thủ rơi xuống nước lúc sau kịp thời đem người vớt ra tới, từ Lê Ca đi ra kia một khắc. Người chủ trì tuyên bố bắt đầu, Lê Ca đầu lưỡi đỡ hàm trên. Lại đi đến lúc đầu điểm, nhẹ nhàng mượn lực nhảy dựng, đôi tay liền trực tiếp khấu thượng hoành giang, mỗi một cái tuyển thủ thông đạo đều là toàn phong bế. Bởi vậy nhìn không tới mặt khác tuyển thủ tình huống, Lê Ca vốn định phóng điểm nước. Nhưng phát hiện này đó trò chơi chạm kiểm soát đối tố nhân thực không hữu hảo. Thả dù sao cũng nhìn không tới người khác tình huống. Nàng dứt khoát không nói hai lời vén tay áo. Thẳng đến trung điểm mà đi, treo không cánh tay quải khảo nghiệm chính là tuyển thủ lực cánh tay. Thả lại là 5 mét háo lực chiến. Ở ngày thường rất nhiều tuyển thủ cửa thứ nhất đều không qua được nhưng lần này lại ra ngoài tiết. Mục tổ dự kiến, không chỉ có làm ngõa qua tổ chức người tất cả đều quá quan. Ngay cả dư lại hai cái không có gì danh khí khách quý cũng miễn cưỡng ở mỗi quan đếm ngược bằng. Không phía trước thông qua, mà trong đó, nhất nhàn nhã chính là Lê Ca cùng Boss, bất quá rốt cuộc này tiết mục chủ yếu là gia tăng tỷ lệ lộ. Diện ngôi cao, mỗi một quan kết thúc đều có mấy chục giây thời gian có thể nghỉ ngơi đồng phát biểu cảm nghĩ, tiết. Mục tổ cơ trí mà đem màn ảnh đưa đến hai vị khách quý trên người. Vừa mới cửa thứ nhất thật là phi thường xuất sắc, đại gia cũng có thể nhìn đến, ở quá quan phía trước. Các tuyển thủ sôi nổi loát nổi lên tay áo, phi thường to lớn hữu lực, kia các ngài lén hay không có tập thể hình thói quen đâu. Trong đó một vị khách quý phi thường kiêu ngạo mà trả lời. Đối, ta ngầm có báo tập thể hình quán, mỗi tuần đều sẽ đi 4-5 lần, trong đó nhiều nhất chính là lực cánh tay huấn luyện, một cái khác khách quý theo sát trả lời. Ta xem như cái gì đều luyện đi. Tương đối hy vọng ta tổng hợp năng lực có thể lại đột phá một chút. Hơn nữa nhằm vào lần này tiết mục, ta cũng có hảo hảo mà nhìn mấy kỳ làm bút ký. Ta tin tưởng ta nhất định có thể đăng đỉnh. Cũng thỉnh mặt khác tuyển thủ không cần nản lòng. Tiết mục tổ yên lặng mà dùng kịch bản bưng kín mặt người chủ trì xấu hổ mà cười hai tiếng. Đem vấn đề rời về phía Boss, vừa mới xem ngài động tác phi thường tiêu chuẩn. Hay không ngầm cũng giống vừa rồi hai vị huấn luyện đâu. Boss không có hồi, hắn rũ mắt nhìn về phía cửa thứ hai, tĩnh vài giây, mày chậm rãi nhăn lại, pass, người chủ trì, ngoặc kép, hắn còn không có gặp qua như vậy không hợp tác tuyển thủ. Này thật là vì tỷ lệ lộ diện mà đến, hơn nữa đây là ở sấm quan được không, người có thể hay không đem người kính dâm hái xuống phạt. Người chủ trì xấu hổ mà trở về hai tiếng, thực mau tuyên bố tiết mục bắt đầu, người chủ trì nơi vị trí là mặt khác một bên tháp cao. Thông đạo nội bốn phía đều bố có theo dõi, cho nên hắn chỉ cần căn cứ này đó tiến hành giải thích thì tốt rồi, hắn từ trong tầm tay cầm lấy một chén nước uống lên hai khẩu, ánh mắt đuổi theo Boss tới rồi cửa thứ hai. Trong đầu đột nhiên qua một đạo điện, chẳng lẽ không hợp đàn chính là nhân thiết của hắn. Sau đó hắn ánh mắt lại liếc đến mặt khác một bên Lê Ca. Trầm mặc nếu nói không hợp đàn nói, tựa hồ Lê Ca càng thích hợp một ít đi. Mà bị khấu thượng không hợp đàn Lê Ca lúc này cũng đi tới cửa thứ hai là xoay tròn. Thiên luân, như bánh xe quay giống nhau, là một cái thật lớn thiên luân mô hình. Có thể đạp chỗ chỉ có chậm rãi vận động song song bàn đạp. Mỗi cái bàn đạp mặt trên đều có một phen chìa khóa. Muốn đem sở hữu chìa khóa đều nhặt lên tới, cắm vào mỗi cái bàn đạp bên sườn ổ khóa. Mỗi giải khóa một cái, trung gian bàn đạp liền sẽ di ra một phân. Vận hình tốc độ tắc sẽ dần dần nhanh hơn, mãi cho đến sở hữu khóa đều bị cởi bỏ. Tuyển thủ tắc muốn đạp đến trung gian bàn đạp thượng. Cởi bỏ cuối cùng một cái ổ khóa, sử xoay tròn thiên luân dừng lại, trong nước bàn đạp mới có thể thăng lên tới, đưa nàng đi cửa thứ ba, này quan khó khăn càng là khó chung khó khăn. Cơ bản mỗi một kỳ chỉ có thể có một hai người có thể thông qua này quan, Lê Ca cũng là lần đầu tiên. Nhìn đến như vậy chơi pháp, không khỏi có chút cảm thấy hứng thú, ở Lê Ca bước lên bàn đạp phía trước. Bàn đạp vận tác đến thập phần thong thả, nơi này không có một chút phòng hộ thi thố. Khoảng cách mặt đất ước chừng có hai tầng lâu như vậy cao. Đỉnh điểm đại khái có thể tới tầng thứ ba. Phía dưới tất cả đều là thủy. Chỉ cần một cái không cẩn thận, nàng là có thể đương trường biểu diễn tự do vật rơi, nhưng Lê Ca không có chút nào chần chờ. giống ngày thường tản bộ dường như, trực tiếp bước lên ngừng ở nàng trước mặt bàn đạp cảm ứng có người lúc ấy. Bàn đạp đột nhiên lung lay nhoáng lên, màn ảnh ngoại mọi người đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp nhưng lại thấy Lê Ca không chút sức mẻ, đôi tay cắm túi, nàng sờ sờ túi, sau đó từ trong túi móc ra tới một viên tiểu kẹo. Lê Ca ánh mắt sáng một cái chớp mắt, tiếp theo thuần thục mà lột ra áo ngoài, đem kẹo hàm ở răng gian, còn thong thả ung dung mà đem kẹo giấy chiết tam chiết thả lại trong túi, ở nàng bước lên bàn đạp. Lúc sau, bàn đạp liền bắt đầu nhanh hơn điểm tốc độ. Tuy rằng không đến mức hoảng quá lợi hại, nhưng giống Lê Ca như vậy an ổn còn nhìn như không thấy tuyển thủ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, mọi người đợi một trận. Mới thấy Lê Ca ngồi xổm đi xuống, ở phía trước rất nhiều tuyển thủ bên trong. Cơ bản đều lựa chọn ngồi xổm hành, như vậy có thể cực đại bảo trì trọng tâm ổn định. Không đến mức bị phong hoặc là cái gì thổi đảo. Nếu bàn đạp đột nhiên đong đưa nói còn có thể lập tức trảo ổn, nói như vậy. Bọn họ ngồi xổm xuống đi đồng thời, còn sẽ đem trụ bàn đạp biên sườn, đồng dạng. Bọn họ cũng nhìn đến Lê Ca đem ở bàn đạp biên sườn, sau đó đem bàn đạp hướng một cái khác phương hướng sườn một bên, tiếp theo. Lê Ca mới cầm lấy bàn đạp thượng chìa khóa, vặn ra khóa, ở bàn đạp chuyển động gia tốc phía trước. Lê Ca đứng lên, trực tiếp cất bước đi tới cái thứ hai bàn đạp mọi người. Ngoặc kép, nề hà bàn đạp chuyển động gia tốc chung, mà Lê Ca lại hoàn toàn một bộ nhàn nhã bộ dáng. Lại mau tốc độ nàng cũng chỗ thái tự nhiên, phảng phất đối với nàng trong mắt đều là yên lặng giống nhau, từ cái thứ nhất bàn đạp bị chiết bát. Đầu, Lê Ca mỗi quá một cái bàn đạp. Liền sẽ giúp đỡ tay động nghiêng, mọi người ngay từ đầu xem không hiểu. Thẳng đến Lê Ca bào chế làm hơn phân nửa cái xoay tròn thiên luân. Bọn họ mới phát hiện, hóa ra đây là Lê Ca ngại khó khăn không đủ đại. Tay động đề cao khó khăn. Người chủ trì ngốc, hắn chớp chớp đôi mắt, xem Lê Ca ánh mắt đã biến thành hoảng sợ, thật vất vả hồi tưởng lên chính mình giải thích công tác. Hắn vội không ngừng nhìn về phía mặt khác mấy nhà, chỉ cảm thấy yết hầu phiếm thượng một cổ ngọt lành, thiếu chút nữa bị khí đến ngất, chỉ thấy ngõ qua tổ chức tham gia cuối cùng sấm quan mọi người. Đều đồng thời rơi xuống mặt đất, mà ở bọn họ đã trải qua cửa thứ hai bàn đạp thượng. Đều bày biện ra vặn vẹo trình độ không đồng nhất, góc trách độ không đồng nhất đệ nhị tăng lực một người cảm thấy khó khăn không đủ đại cũng liền thôi. Này vẫn là một đám người cảm thấy khó khăn không đủ đại. Người chủ trì mặt đều tái rồi, cũng may bên trong vẫn là có hai cái người bình thường, chờ bọn họ ấn. Công lược bò xuống dưới thời khắc đó, mơ hồ nghe được microphone truyền đến một trận nhẹ nhàng thở ra thở pháo thanh, người chủ trì cương. Gương mặt tươi cười hỏi bọn hắn, các ngươi cảm thấy này quan như thế nào? Trong đó một người nói, con hành đi. Khó khăn vừa lúc, chỉ là nhanh hơn tốc độ bên kia hơi chút phí điểm thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn là đã trở lại. Một người khác đi theo nói. Phía trước tiên xem xong rồi công lược, xem như đứng ở người khổng lồ trên vai hoàn thành đi. Bất quá ta cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, còn không có hoàn thành nhiệm vụ đại gia cũng không cần từ bỏ. Người chủ trì, ngoặc kép, trả lời như vậy chân tình thật cảm. Ta đều cảm thấy xấu hổ. Hết chương.